Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 417. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Cái này Đại Hoang Sơn a, lớn đúng là hơi bị lớn, cũng xứng đáng tên của nó. Lâm Nam hiện tại có chút nhức cả trứng. Luyện hóa như vậy một tòa đại sơn, phải tiêu phí bao nhiêu tinh lực? Liền xem như thông thường trúc cơ đỉnh phong, cửu phẩm luyện khí sư, sợ là cũng không giải quyết được a. Chỉ là thần thức một khối này bên trên, chính là không may, thần thức cường độ là cần nhật tích nguyệt lui rèn luyện đến chồng lên đi. Thứ này không chỉ có đại biểu cho tu sĩ linh hồn cường độ, càng là có thể khía cạnh phản ứng ra một người tu sĩ thiên phú làm sao. Liền xem như ngũ hành linh căn, hoặc là thiên cấp đơn linh căn tu sĩ, ở lúc tu luyện cũng sẽ xuất hiện khác biệt, trừ bỏ công pháp và hoàn cảnh duyên cớ, còn dư lại chính là lực lượng thần thức. Tu tiên giống như là tạo thùng nước, không thể có bất kỳ một khối nào nhược điểm, nếu không lại thế nào tích lũy, khối kia nhược điểm đều sẽ liên lụy ngươi. Đừng nói cái gì đem thùng gỗ vô hạn nghiêng, lớn lên bản vô hạn kéo dài loại lời này, đó chính là một đòn khiêng tinh, hoàn toàn không có sức thuyết phục gì. Con đường tu tiên, nếu như có thể đem thùng gỗ nghiêng, vậy tại sao thể tu cũng phải tu luyện linh lực, mà linh tu cũng phải thích hợp mà rèn luyện một chút nhục thân? Thể tu cường đại tới đâu, cũng cần linh lực cùng pháp tắc đến chống lên cảnh giới. Nếu không thân thể cường độ cũng sẽ nhận hạn chế, không cách nào tiếp tục tăng cường. Linh tu cũng là như thế, không có một cái nào hơi cường kiện thể phách, làm sao dung nạp thể nội năng lượng to lớn như vậy. Về phần lực lượng thần thức, trước mắt mà nói, tu vi càng cao, thể phách càng mạnh, thần thức qua lặp đi lặp lại sử dụng, tiêu hao cùng rèn luyện, liền có thể chậm chạp tăng lên. Bất quá cái này tăng lên nha, hắn là có một cái hạn mức cao nhất, tu sĩ bản thân tu vi chịu không được, lực lượng thần thức cũng sẽ ở tăng lên tới cái nào đó trình độ về sau, liền không lại tăng lên. Cái này cũng là đồng cấp bậc luyện khí sư hoặc luyện đan sư, cũng sẽ có phân chia cao thấp nguyên nhân. Lâm Nam lực lượng thần thức mạnh bao nhiêu, dù sao Lâm Nam bản thân phán đoán đã so Thẩm Mặc những cái này độ kiếp đỉnh phong tu sĩ muốn cường hãn. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhờ vào cái kia cùng người khác bất đồng thiên ma chi thể, để cho hắn từ nhục thân đến linh hồn, cũng có vô hạn khả năng đột phá tính. Thần thức bao phủ toàn bộ Đại Hoang Sơn, cũng cảm nhận được bản thân bố trí kết giới, mặc dù cũng có bao trùm đến cự nham mỏ bên trong, lại không có bao trùm đến toàn bộ, nhưng cũng là ở khu vực trọng điểm bên trong bên ngoài một bộ phận kia không có bị kết giới phạm vi bao phủ, sản xuất cũng không phải là cái gì trọng yếu khoáng thạch, không thể so quá để ý. Công dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí. Lâm Nam bắt đầu cải biến bản thân kết giới hình dạng, nguyên bản là một cái to lớn hình bầu dục, chủ yếu là vì để cho vô tận môn đệ tử có thể có nhiều hơn thời gian tu luyện. Mà lần này, là ở nội bộ không gian thể tích không thay đổi tình huống phía dưới, cải biến kết giới hình dạng, đem trọn đầu Đại Hoang Sơn bao quát đi vào, cũng xâm nhập đến lòng đất phạm vi. Luyện hóa không phải một cái đơn giản quá trình, Lâm Nam đều không biết mình sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian. Nói không chừng chờ mình làm tốt, Thiên Sư Đảo đều bị Thẩm Vân diệt, bản thân tu vi cũng tăng trưởng đến độ kiếp đỉnh phong cũng khó nói. Về phần tham dự cùng Thiên Sư Đảo tranh đấu, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, tham gia hay không tham gia đều không khác mấy, dù sao Thiên Sư Đảo phần thắng không lớn. Đối với cái này Lâm Nam vẫn là có tự tin, đem kết giới một lần nữa cải tạo một phen. Vô tận môn 8 tòa sơn phong, hay duy trì lúc đầu độ cao, sẽ không ảnh hưởng đến các đệ tử tu luyện, nhưng là địa phương khác, Lâm Nam cũng không có lưu quá nhiều không gian, vẻn vẹn chỉ là bao trùm một chút, mà khía cạnh, Lâm Nam tận lực lấy một cái hình tròn, chí ít về sau khi bay lên, sẽ không nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp các khác biệt, bất quá đến dưới đáy, liền không có như vậy vuông vức, làm nổi bật bức cách, gắng đạt tới chân thực. Lâm Nam mặc dù cũng biến thành hình mũi khoan, nhưng cũng là san sát nối tiếp nhau, thậm chí còn chuẩn bị một cái cự đại hồ nước, cùng thác nước vách núi. Lâm Nam chuẩn bị để cái thác nước này từ giáp danh vị trí. Khí thế dồi dào, rớt xuống ngàn trượng, bay châu tung tóe ngọc, sóng lớn mãnh liệt mà chảy xuôi xuống dưới thác nước, cũng sẽ bởi vì không gian chi lực nguyên nhân. Ở chạm đến kết giới sau biến mất không thấy gì nữa. Đều lần nữa trở lại phía trên cự đại hồ nước bên trên. Một lần nữa từ vách núi chỗ chạy như bay mà xuống. Đây là vì hợp lý lợi dụng nước tuần hoàn. Duy trì nước, người người đều có trách nhiệm. Về phần địa phương khác, mặc dù đem đại hoang sơn luyện chế thành pháp bảo, nhưng là trận pháp là nhất định không thể thiếu. Nhất là đại trận hộ sơn, chẳng những uy lực phải lớn, hơn nữa đặc hiệu nhất định phải xuất khí, coi như đánh không chết người, dọa cũng phải đem người hù chết. Đương nhiên, còn rất nhiều đồ vật, có thể ở về sau sẽ chậm chậm tăng thêm. Hiện tại đầu tiên cần làm, là trước tiên đem vô tẫn môn bay lên, lơ lửng hòn đảo, thanh vực thì có hết mấy chỗ. Chẳng những thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế thực rất lợi hại. Muốn duy trì to lớn lơ lửng trận pháp, đối tông môn tài nguyên tiêu hao cũng là có cứng nhắc yêu cầu. Giống như là Lâm Vũ quê quán Phi Vân Lâu, nếu không phải là tông môn bên trong có mỏ, nào dám ở trên trời sóng. Trận pháp loại chuyện này, đối Lâm Nam mà nói vậy đều không phải là sự tình. Trong tay bấm ấn quyết, giống như cái kia tàn huyết kéo đàn nhị hồ tiền bối một dạng, đột nhiên toát ra vô số phi kiếm từ cự nham mỏ nội bộ bắn ra, vây quanh kết giới giáp danh, hướng về phía cả tòa đại hoang sơn tiến hành nhanh chóng cắt đứt. Này đến bộ đều là nham thạch đây, nếu như không mở ra lời nói, cái kia bay cái rắm a, không bằng trực tiếp trên mặt đất trang hai đầu móc treo, đem Lâm tiên giới cho cõng lên đây. Vô tẫn môn đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia vạn kiếm quy tông tình cảnh. Bất quá khi biết là Lâm Nam hành động về sau, đám người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, muốn gây chuyện, hảo chờ mong a. Coi như những phi kiếm kia ở vô tẫn môn không trung chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy những phi kiếm kia là hướng trong lòng đất chui vào. Ta thấy được vô tẫn môn kết giới giáp danh, xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy hắc tuyến, tựa như là đem vô tẫn môn cùng ngoại giới mổ ra. Ta bên này cũng vậy, ta cũng nhìn thấy, những cái này là chính đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra đệ tử gửi tới tin tức. Đám người phát hiện, đầu này hắc tuyến bao phủ toàn bộ đại hoang sơn, phi kiếm ở Lâm Nam linh lực cùng thần thức dưới sự khống chế. Đối với cái này trình độ nham thạch, quả thực là thổi tóc đứt trình độ, chém sắt như chém bùn phi kiếm, ở cái kia không nhìn thấy địa phương, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, dọc theo kết giới, đem toàn bộ đại hoang sơn cho thiết đi ra. Chính là đang cắt nát sinh linh cổ thụ rễ cây thời điểm, gặp một chút trở ngại, bất quá Lâm Nam trực tiếp dùng không gian chi lực, đem bộ phận kia rễ cây trung gian, cắt bỏ một mặt cơ hồ không nhìn thấy vết rách. Nếu như thiết không ra ngươi, vậy liền đem cả vùng không gian cho thiết. Cái này chính là không gian lực chỗ đáng sợ. Cắt quá trình, chỉ kéo dài không đến 15 phút đồng hồ. Vô số phi kiếm lần nữa từ trong lòng đất chui ra, bay vào cự nham mỏ bên trong, biến mất ở Lâm Nam lệnh bài. Những cái kia đều là tông môn bảo khố đồ vật, Lâm Nam chỉ là lấy moderator thân phận, điều dụng một lần, bất quá, phi kiếm xác thực biến mất, nhưng thay vào đó, lại là trận kỳ, từng mặt cửu phẩm trận kỳ, từ Lâm Nam viện tử phi ra, đâm vào đại hoang sơn bên trong các ngõ ngách, lấy thất tinh liên trận phương thức, triển khai lơ lửng trận pháp, bốn cái lơ lửng trận, tăng thêm ba cái tụ khí trận. Trực tiếp đem trận pháp cho kích sống, cả tòa đại hoang sơn, liền ở Lâm Nam thao túng phía dưới, từ từ dâng lên, trong lúc nhất thời, Bắc Mạc vực đám người nhao nhao dừng lại trong tay mình sự tình. Liền ở đại hoang sơn chân núi trải qua nghề nông sinh hoạt thám tử, cũng nhao nhao nhớ lại thân phận của mình, cầm lên máy truyền tin, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.